Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp thiên thứ ba U Minh Cổ Tộc của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo. Ở tập 19 thì chúng ta đã xuất hiện một nhân vật hai tình, là một thả diều cứng cựa trong Lục Lâm, đã từng ra vào rất nhiều lần ở U Minh. Và nhóm của Hùng phải tìm tới bệnh viện một cách bí mật để mà mong ông có thể dẫn mình vào trong U Minh. Thì nghe tình hình bác sĩ báo là ông có thể xuất viện ngay được, không có vấn đề gì cả, chỉ cần ít cử động mà thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng đi tiếp xem nội dung và cuộc hành trình đi vào lõi của U Minh như thế nào nha. Cửu Long Quái Sự Ký, tập 20. Chúng tôi nghe bác sĩ nói tình hình của ông lão hai tịnh xong, còn chưa kịp vui mừng thì bị tiếng động phía sau lưng thu hút. Quay ra nhìn tôi một phen tá quả, các bọn Tú Linh và Sinh cũng phải lùi về sau mấy bước. Riêng anh Thắng thì chạy tọt ra sau, la hét vang vọng cả căn phòng bệnh. Phía cánh cửa có một cái bóng màu trắng đang bay lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt cô ta đầy máu tươi, trong mắt lòi cả ra ngoài, nhè răng cười gượng gạo với cả đám. Vài giây sau định thần trở lại, tôi mới xông về phía trước, định dùng thiên hổ một đòn kết liễu con ma tộc mạch kia. Anh Hùng mới giang tay ngăn tôi lại. Từ nãy tới giờ chỉ có anh là giữ được vẻ bình tĩnh, nét mặt vẫn trơ ra như không. Anh nói: Bệnh viện mà mày, ma cỏ ma xó nhiều vô số kể, không cần phải bận tâm đâu. Lũ này cơ bản không có hại ai bao giờ. Hình như nghe xong câu nói của anh Hùng, bóng ma giận dỗi vì tự ái hay sao đó, nó liền bay về phía chúng tôi, vung cánh tay như muốn bóp cổ cả bọn. Thế vậy anh Hùng bước lên trước, khua nhẹ cánh tay, nó tan vào không khí như cát bụi, chỉ còn nghe tiếng hét chối tai vọng lại thôi. Anh Thắng lấy tay che mắt, vừa chứng kiến xong cảnh đó liền nhận xét: Mấy cô mấy cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu nha. Tôi cả đời chỉ biết dùng dao búa, mấy chuyện này đúng là không có hợp. Sinh bảo: Ông anh đi theo vài lần là quen chứ gì, tôi thấy cũng vui mà. Anh Thắng lắc đầu bảo cho qua. Đoạn tiến tới giường tiếp hai tình thu gom đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Khi chúng tôi vừa định rời đi thì nghe giọng nói ấp úng của vị bác sĩ nọ: Mấy cô cậu là dân trong nghề phải không? Hay là... Chúng tôi quay lại, thấy ông bác sĩ đang đứng khúm núm, định nói cái gì đó nhưng không dám. Thế vậy hai tình mới lên tiếng: Chú Thiện à, có gì chú cứ nói đi. Bác sĩ Thiện lúc này mới cất tiếng nói: Thật ra giống như mấy cô cậu nói, bệnh viện có ma cỏ ma xó là chuyện bình thường. Những bác sĩ chúng tôi trực đêm thì lâu lâu cũng gặp. Chúng thực sự là không có làm hại ai bao giờ, chỉ có hơi nghịch phá thôi. Nói nào ngày bệnh viện này có một con ma già tồn tại ở đây từ ngày thành lập chứ không có chơi. Trong mấy lần trực tôi cũng hay gặp, bà ta thường đứng trước cửa nhà xác, nhón chân nhìn vào bên trong. Thấy tôi đi ngang thì đưa mắt ra nhìn, chứ không có động tay động chân gì hết. Hai tình mới thắc mắc: Ủa, vậy thì đâu có gì chứ. Bác sĩ Thiện mới thở dài. Ông nói khoảng mấy ngày trước đột nhiên bà ta nổi điên. Bác sĩ trực đêm hôm đó kể lại, ông vẫn đi ngang qua nhà xác tuần đêm như bình thường. Kỳ lạ là đêm đó bà lão không còn đứng nhìn vào bên trong nhà xác nữa. Ông cũng nhún vai, không quan tâm là mấy. Khi quay mặt đi định thuận tiếp, ông ta ngã nhào về phía sau khi thấy khuôn mặt nhe răng cười của bà lão đang kề sát bên mình. Miệng bà ta liên tục phát ra những tiếng khè khè quỷ dị. Bà ta chậm rãi tiến về phía ông bác sĩ, còn ông ta thì bò thụt lùi trên cặp mông của mình, liên tục kêu lên những tiếng ú ớ không thành lời. Bóng ma của bà lão như thoát ẩn thoát hiện, phút chốc đã đến sát bên ông bác sĩ. Lúc này tứ chi của ông ta lạnh buốt, dùng hết sức gượng cũng không còn bò được nữa. Bà lão thấy vậy thì kề sát mặt, thè lưỡi ra liếm lên má của ông. Ngày hôm sau, bảo vệ mở cửa bệnh viện thì không thấy ông bác sĩ, liền truy hô đi tìm. Chốt cuộc thì thấy ông ta đang nằm bất tỉnh trong nhà xác. Từ sự kiện đó, ông bác sĩ bị điên điên khùng khùng, tới nỗi phải tạm dừng công tác đi. Anh Hùng hỏi: "Ờ, vậy con bóng ma?" Bác sĩ Thiện bảo bóng ma này rất bất định, đêm đến lại xuất hiện, ai gặp đều bị quá điên. Anh Hùng mới nhờ bác sĩ kể một chút về bệnh viện này. Bác sĩ nói bệnh viện này ngày xưa thật ra là một bãi tha ma, vào thời Pháp thuộc. Người Pháp lợi dụng sự mê tín của người dân, chôn sống người vào cái lu rồi cho lệnh hỏa thiêu. Sau đó chôn lu xung quanh bãi tha ma, gọi là trấn yểm, nhưng thật ra chỉ là hành động lừa bịp, thể hiện sự tàn bạo của bè lũ thực dân. Sau này, từ bãi tha ma biến thành trạm quân y, từ trạm quân y thành trạm y tế, cho cuối cùng là thành bệnh viện. Anh Hùng nghe xong mới hỏi tiếp: "Ờ, nếu chuyện kể là đúng đó, thì có thể bệnh viện gặp phải ma lu. Cái loại này lành tính, có khi còn biết giữ đất nếu mà cúng kiến đàng hoàng. Bác sĩ cho con hỏi, bác nói mấy ngày trước bà ta quá điên, chính xác là mấy ngày?" "Ờ, là 4 ngày đó." Xin hốt quảng: "Ờ, vậy thì đúng rồi, 4 ngày trước là ngày Cửu Long Đỉnh." Anh Hùng và Tú Linh đồng loạt gật đầu, quay sang Hai Tình, thấy lão đang trầm tư suy nghĩ. Lát sau thì cũng nói: "Ờ, chuyện này qua cũng thưa với bác sĩ, qua chỉ là dân vận chuyển đưa khách, nếu muốn nhờ chắc phải nhờ mấy cô cậu ở đây." Đoạn quay sang nói với chúng tôi: "Ở bác sĩ Thiện nhận qua vô, còn chăm sóc qua tận tình, trong khi chẳng có quen biết gì với qua. Bậu đã giúp qua một lần, nên qua không dám đòi hỏi nhiều, tùy bậu quyết định thôi." Anh Hùng nhìn sang chúng tôi, ai nấy cũng nhún vai chớp mắt, ý bảo là sao cũng được. Anh nói: "Ờ, chú Hai à, thật sự tình hình bây giờ cũng khá là cấp bách. Nếu đi U Minh được luôn trong đêm thì tốt biết mấy. Nhưng mà con có thằng đệ..." Anh chỉ tay sang Sinh: "Thằng này là dân đập miễu nè, thấy miễu mà không đập á, sợ nó bị khó chịu. Thôi thì ở lại vài tiếng cũng không sao đâu." "Anh hay lắm anh Hùng, muốn ở lại thì nói mẹ nó đi, còn lòng vòng. Anh Hùng với Sinh trêu nhau như vậy, chứ thật sự tôi cũng hiểu chút sự tình. Việc Cửu Long Đỉnh đảo chiều lúc chúng tôi ở trong Ca Lâu Thành gây ảnh hưởng không hề nhỏ. Anh Thông vì chịu sự ảnh hưởng này mà tiến quá lên. Bây giờ ở bệnh viện lại nghe chuyện con ma lu nổi điên, đi diệt nó biết đâu tìm được chút manh mối có ích cho sau này. Lúc này anh Hùng mới bảo bác sĩ Thiện dẫn cả bọn tới nhà xác. Anh Thắng nghe xong liền trề môi ngao ngán, nói sẽ ra xe đợi mọi người. Cũng không trách anh được. Nhà xác nằm tách biệt hoàn toàn so với bệnh viện. Đường đi ra hai hàng cây đứng im như tờ. Mặc dù bên ngoài tôi có nghe tiếng gió rít chói cả tai, xem chừng đó là tiếng khúc khích, nghe như tiếng cười cứ chao đảo xung quanh. Thấp thoáng trong những tán cây, tôi nhìn thấy được những ánh mắt đỏ que. Chúng đang nhe hàm răng đầy máu, lầm lè cả đoàn người phía dưới. Phải công nhận từ khi Thiên Hổ Phù được khai ra, tất cả những giác quan của tôi đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi nhìn xuống đồng hồ, đã 3 giờ đêm. Thấy tôi có phần hoảng hốt, anh Hùng mới cười nói: "Mày nhớ mấy câu chuyện anh hay kể không? Giờ dần một khắc á, thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Tôi nuốt nước miếng: "Ờ, quỷ môn quan mở cửa." "Ừ, nói gì thì nói, bệnh viện này không có miễu lớn được, đa số đều là những linh hồn giấc dưỡng, nếu không thì ma xó hoặc là ma cỏ. Nếu mà con ma lu thật sự tồn tại đó, nó cũng không chịu nổi một đoàn thiên đăng đâu. Mày đi đường gặp trở ngại riết rồi tâm bệnh sao?" "Ừ, thì cũng tại em đi với mọi người, toàn gặp miễu thứ dữ không à. Người ta nói gặp hoài riết quen, mà em thấy chắc cả đời cũng quen được đâu." Ơi, mày còn nguyên một chặng đường dài phía trước. Quan trọng là mày vẫn còn thích đi. Sau này có gì lấn cấn mà không muốn đi nữa đó thì cứ nói dành một tiếng thôi. Anh Hùng nói đến đó, thằng Sinh liền quay lại nhìn tôi. Trong ánh mắt vô lo vô âu thường ngày của nó, tôi thấy có chút gì đó tạm gọi là tiếc nuối. Rồi nó quay đầu, ực một hơi hết sạch chai gò đen. Còn Tú Linh, cô chỉ cúi đầu, vô thức sút bay một viên đá dưới chân của mình. Kinh qua bao nhiêu hiểm nguy, chẳng lẽ họ cũng coi tôi là người thân thiết, như tôi cũng cảm nhận như vậy về họ hay sao? Bất giác tôi nhìn sang anh Hùng, rồi nói: Anh yên tâm đi, em nói không quen chứ không phải là không thích đâu, mà anh làm gì ghê vậy? Còn chưa kịp trả lời tôi, giọng bác sĩ Thiện cất lên, trong đó có chút do dự. Tới nơi rồi. Kiến trúc phía trước rộng khoảng 50 thước vuông, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chính và một tấm kính nhìn vào bên trong. Bên trên có bảng hiệu đề là nhà từ biệt. 3 giờ sáng, giữa khuôn viên nhà xác, chỉ có ánh sáng leo lắc từ bóng đèn huỳnh quang. Xung quanh những tán cây đen ngòm in lên nền trời nhá nhem, trông như hàng chục người khổng lồ đang quan sát chúng tôi. Anh Hùng nhờ chú Hai Tình đứng chắn cho bác sĩ Thiện. Đoạn anh móc một điếu thuốc ra châm, quan sát mọi thứ một hồi. Anh mới dò dò nắm đấm, bắt hai tay trước ngực. Là thiên đăng ẩn quan chú. Tôi tá quả, chưa thấy miễu mà anh phát chú, khác nào muốn lôi kéo bọn ma đến hay sao? Tự đặt câu hỏi, tự có câu trả lời. Tôi liền hiểu ra dự định của anh Hùng. Quay sang Sinh và Tú Linh, thấy họ đã vào tư thế chuẩn bị. Tôi cũng vuốt ngón tay lên chân mày, cùng với Thiên Hổ vào tư thế chiến đấu. Anh Hùng nhẹ nhàng hô khai một tiếng, tức thì ánh sáng thiên đăng phát ra. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là nó không chói sáng như bình thường, mà chỉ chớp tắt, kiểu như anh Hùng bật rồi mở cái đèn vậy thôi. Tôi hỏi Sinh thì nó nói: Cái này là trình độ cao rồi. Chơi thiên đăng kiểu này á là để chọc ngoái bọn ma xấu xa, chuyên đi phá phách á. Ông nhìn xung quanh đi thì biết. Tôi quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Sinh. Có một con ma mắt đỏ đã chui ra khỏi chỗ trốn, nhìn về phía thiên đăng của anh Hùng mà nhe nanh khè khè, chực chờ muốn bay vào tấn công. Lát sau, có khoảng hơn chục con như vậy cũng đang lầm le tiến tới. Lẫn sau những cái bóng trắng lanh quanh kia là những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cười hết sức ma mị. Và rồi cái gì đến thì cũng đến. Từ phía hành lang vang lên tiếng lê sành sạch. Bà lão đang dùng tóc của mình để bám lên những cái trần nhà, cột nhà, lợi dụng lực để kéo cơ thể bị chìm trong chiếc lu tiến về phía chúng tôi. Anh Hùng nhìn cả bọn đầy tự tin, rồi hô lên một tiếng: Địch! Lập tức cả ba chúng tôi xông vào, tả xung hữu đột. Lát sau chỉ còn lại bà lão bị ép sát vào cửa nhà xác thôi. Anh Hùng tụ đại hắc thiên chú vào trong hai bàn tay, bằng thân thủ cực nhanh lao tới chặt bằng hết mớ tóc của bà lão, làm cho bà ta rơi xuống đất. Khuôn mặt hiện rõ sự hốt hoảng. Tôi cũng thu thiên hổ trở lại. Sinh và Tú Linh thì không tốn một giọt mồ hôi. Đúng như lời anh Hùng nói, ở đây không có miễu lớn, chẳng gây được trở ngại gì cả. Nếu không muốn nói là hơi chóng vánh. Anh Hùng bước lên phía trước, thu đại hắc thiên. Từ chỗ cổ tay của anh xuất hiện ra một chữ vạn. Anh đặt cánh tay đó lên trán bà lão, rồi ngồi quỳ gối, đọc nhẩm một bài kinh. Xin nói chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xung quanh tôi, thứ âm thanh xào xạc của lá cây vang lên đầy khắp. Từ bóng đêm, có hàng chục hàng trăm những cái bóng trắng khác đang tiến về phía anh Hùng. Thân thể anh bất chợt ánh lên một màu vàng kim. Những bóng trắng này trong lúc đầu có vẻ còn dè chừng, nhưng lát sau đã ngồi chắp tay đầy khắp khuôn viên của nhà xác. Từng bóng tan vào trong không khí theo lời đọc kinh của anh Hùng, kể cả bà lão ma lu. Bỗng từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng của bác Hai Tịnh. Bác Nhã Ma La Mật Đa đó không phải là ẩn, cũng không phải là chú, chính là thiên đăng. chí là một bài kinh cầu siêu. Dân lục lâm mà qua biết ít ai chịu nghiên cứu sâu mà dùng tới lắm. Bác sĩ Thiện nãy giờ nấp ở đằng sau ấp úng nói: Xong chưa thầy? Tạm thời là xong rồi. Chúng bệnh viện thường nghe người ta kể nhiều chuyện ghê rợn, thật ra chỉ toàn là những linh hồn lạc lối thôi, dẫn lối cho chúng về bên đò, mục đích là để cho đầu trâu mặt ngựa, đem chúng đi trình diện với thập diện Diêm Vương, chuẩn bị cho việc định tội. Lục Lâm trước giờ chúng chỉ không quan tâm đến những cái kẹo còn con như thế này. Chúng tôi từ biệt bác sĩ Thiện, hai tình nói lời cảm ơn, còn bảo sau này sẽ kiếm đường hậu tạ. Anh Thắng ngã lưng lên kính chiếu hậu của chiếc xe, chân bắt chữ ngủ, đang ngân nga một bài giọng cổ nào đó. Thấy chúng tôi đi ra, vẻ mặt của anh hớn hở rõ rệt. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, bệnh viện bắt đầu trở nên đông người, chủ yếu là bà con tới dự chỗ để khám bệnh bảo hiểm. Chen lấn một hồi, chúng tôi cũng ra khỏi cổng, quẹo trái, chúng tôi lên đường về biệt thự của Kiên Bối Cá, gom mớ đồ đạc gửi ở đó, rồi lên đường đi U Minh. Đã khai phụ xong cho tôi, kiếm được một người dẫn đường, đồng nghĩa với mọi việc đã được chuẩn bị hoàn tất. Tôi quay mặt nhìn vào hai tình, rồi phóng ánh mắt xa xăm lên hàng cây xào xạc bên đường. Bỗng mọi thứ im lặng trong phút chốc. Cảm giác này chính là một sự bất an. Mọi việc diễn ra quá trơn tru, từ khi xuất phát cho tới giờ không có trở ngại gì quá lớn. Khi sự bất an ập đến, không khỏi làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thắng treo lên, là Kiên Bối Cá. Vẻ mặt của anh Thắng trở nên hốt hoảng theo từng tiếng dạ đại ca. Bỗng anh dừng xe, quay đầu lại, định lên tiếng cảnh báo gì đó. Tuy nhiên âm thanh rầm rập liên hồi của tiếng bước chân, tiếng trì hô đã át đi tất cả lời anh nói. Nhìn xung quanh, chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bị bao vây bởi mấy chục tên giang hồ. Tên nào tên nấy đều vũ khí lỉnh kỉnh, người Việt có, người từ nước khác cũng có. Anh Hùng chạy lên, tôi cũng theo chân anh. Lúc này nghe giọng anh Thắng nói hết sức nghiêm túc: Đại ca mới gọi cho anh đó, nói là bọn Tám Mạo nhờ sự giúp sức của tụi giang hồ Tam Giác Vàng đang đem dùng 6 chiếc vỏ lại chở tới 50 thằng. Trên đường về cẩn thận, đừng có đi trục đường chính. Nhìn tình hình này chắc quá trễ rồi, mấy đứa đứng lùi về sau chút đi. Anh Hùng nhìn đám giang hồ đang liên tục chửi bới, siết chặt vòng dây, rồi quay sang nói với anh Thắng: Lùi về sau hả? Ông anh nói dễ quá, bộn anh tính một mình chống mafia sao? Anh Thắng cười gượng gạo: Chuyện bắt ma đó, thầy bồ này kia thì anh không biết, chứ đánh lộn thì mày cứ để anh. Anh theo đại ca mấy mươi năm nay, cách quý của ổng, chở đi 4 mạng thì đảm bảo về tới nhà được 4 mạng. Bỗng từ đám giang hồ, một thằng tóc xoăn, khuôn mặt dữ tợn bước ra. Hắn có một vết sẹo dài trên gò má, dõng dạc nói: Thắng, cho ông già đi mày, hai bên không đụng chạm gì nhau hết, mày giao người xong tụi tao rút về. Anh Thắng cũng gạo lên: Mẹ mày xương, bao dây tụi tao như vậy rồi mà còn nói không đụng chạm sao? Muốn làm cái gì? Chém người với Thanh Thiên Bạch Nhật hả? Tên Sương không trả lời, quay sang ra lệnh cho đàn em cái gì đó, rồi lại nói: Chém tụi mày tao được lợi ích mẹ gì đâu. Tao nói mày giao người thì mày giao người, tao đâu có gian xin mày. Tao đang ra lệnh cho mày đó thằng ốc chó à. Đột nhiên tôi nghe tiếng con gái hét lên, quay về hướng có tiếng động thì mới biết lũ này đã bắt được Uyên. Cô bé bị trói gô sau lưng, miếng vải buộc ngang miệng, gân cổ lên với đám giang hồ đang chửi bới, nhưng cất lên không thành lời. Lúc này Tú Linh mới lẩm bẩm: Ủa gì kỳ vậy, tưởng con bé an toàn nhà của Kiên Bối Cá rồi chứ. Anh Thắng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: Tụi Tam Giác Vàng này là chú biệt bộm, chuyên gia luồn lách. Chắc tối qua lúc tụi mình đi bệnh viện, lợi dụng sơ hở lẻn vô nhà bắt cóc con nhỏ rồi. Nãy anh nghe giọng của đại ca thông báo mà tức trong mình lắm. Ông đang kéo quân tới, bây giờ mình phải tìm cách câu giờ, đợi ông tới. Sinh nói: Trời ơi, câu giờ kiểu gì ông anh? Bây giờ em với anh Hùng với bà chị đẹp đây cũng biết chút võ, thằng nhóc này thì đủ sức tự vệ, bác hai thì em không rành. Anh nhắm có cánh nổi tụi em không? Chuyện này anh Hùng có từng nói, dân săn lan đập miễu, nói chung là đi rừng chỉ có mấy bài quyết ấn chú và phù chuyên trị bọn ở cõi âm, người sống không có tác dụng. Bây giờ chọn đụng độ thì chỉ biết lấy giỏ kèm theo với mấy món vũ khí ra chơi. Nhìn bộ dạng của bọn họ, tôi biết rằng đánh thì đánh thôi, không có gì phải căng. Anh Thắng định nói cái gì đó thì bị tên Sương chửi động lên: Ê thằng chó kìa, không có nói nhiều với mày nữa, giao người, nhanh lên. Nói xong, hắn kéo bé Uyên lại chỗ của mình, rồi kề dao vào cổ của bé. Hai tên thấy vậy liền nổi máu điên, định xông lên thì bị anh Hùng ngăn lại. Anh Thắng thấy tình hình không ổn mới bước lên, hạ giọng nói: Nè, thôi, hai bên hòa giải đi, không cần phải lấy vũ lực ra chơi đâu. Giao người thì giao người, nhưng mà ít nhất mày cũng phải kể cho tao nghe, sao mày cứ bắt ông già yếu ớt này như vậy, còn bắt cháu của ông ra uy hiếp nữa. Tính cậu giờ hả mày? Tao đâu có ngu. Muốn lấn cấn thì bố lấn cấn với mày. Tụi mày lên. Thế là kế hoạch của anh Thắng đã thất bại thảm hại. Nhất loạt gần 50 tên giang hồ tay lầm lè nào là ống tiếp, gậy gọc xông lên siết chặt vòng vây. Chúng tôi đứng đầu lưng với nhau. Anh Hùng quay sang bảo Sinh cố quật ngã một thằng trước, rồi tước vũ khí của nó. 10 đầu ngón tay của Tú Linh đã cầm đủ 10 cây kim. Riêng anh Thắng, anh móc hẳn một cái ống sắt dài thòn. Thì ra từ đầu anh đã cố giấu đồ chơi trong người rồi. Một tiếng đập vang lên rõ to, vòng vây xung quanh chúng tôi lập tức trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Phần tôi, mấy cái chuyện giang hồ xử nhau này tôi chỉ nghe trên báo đài, chứ có bao giờ biết mình sẽ rơi vào tình cảnh tương tự đâu. Tuy nhiên, ma quỷ đủ thứ trên đời tôi đã thấy gần hết rồi. Trong tâm có chút bối rối, nhưng không tới nỗi phải hoảng sợ. Giá lại tụi này chỉ cầm vũ khí gây thương tích, chắc cũng không muốn giết người. Tôi vuốt chân mày, tiếng gầm của tiên hổ vang lên, làm cho bước chân của mấy chục tên giang hồ hơi khựng lại trong phút chốc. Anh Hùng quay sang nhìn tôi, nói đầy tự tin: Nè, mày chỉ cần né thôi, tụi nó không đụng được vô mày đâu, đừng có tung đòn giống hồi tối nghe. Tôi gật đầu cái rụp. Lúc đó anh vừa né xong một cuốn bữa của thằng đến từ phía sau. Anh lách sang một phía. Tên này thì biết võ thuật là khỉ khô gì đâu. Vừa bữa hụt, nó liền trút tay lại, rồi dùng cái ống tiếp khua xối xả về phía anh Hùng. Anh tránh né mà nhăn mặt hết sức khó chịu. Thế nhưng đối đầu với người có kinh nghiệm như anh Hùng thì xui xẻo cho nó rồi. Chỉ cần một chút sơ hở, số là nó bị chấp chân. Anh Hùng lập tức xông tới, một đòn vào cổ làm cho nó bất tỉnh đi, tước được cái ống tiếp từ tay nó. Rồi phía sau anh hai ba thằng nữa xông tới. Tôi cũng đang muốn quan sát anh chiến đấu lắm, nhưng bên mình tôi cũng đang bị ba bốn thằng bủa vây. Như anh Hùng nói, tôi né tránh rất dễ thôi. Những đường chỉ vàng trong mắt của thiên hổ chỉ đường cho tôi đi, không tên nào chạm được vào tôi hết. Võ thuật của thằng Sinh cũng không phải dạng vừa. Một thoáng đã thấy mấy thằng giang hồ nằm la liệt dưới chân nó. Tú Linh thì khỏi phải nói, không biết cô ta có tra đòn hiểm như ở trường đá gà hay không, nhưng mấy tên này thấy đồng bọn của mình kêu thảm thiết thì không dám đến gần Tú Linh nữa. Âu cũng vì mục đích của chúng, không phải là bọn tôi. Quay đầu nhìn về phía hai tịnh, tôi thấy anh Thắng đang che chắn trước mặt lão. Ông già tuổi già sức yếu, lại chỉ là thả diệu, đương nhiên mấy cái chuyện đánh đấm này hoàn toàn vô dụng. Anh Thắng đập bất tỉnh một thằng thì có hai thằng khác xông lên, đập hai thằng thì có bốn thằng khác xông lên. Cứ thế một hồi anh cũng thấm mệt, bị ép lui vào trong một góc tường. Chúng tôi muốn đến giúp cũng không được, lũ này quá đông rồi. Đột nhiên trong lúc quá chú ý vào chuyện của mình, chúng tôi nghe giọng hai tịnh la lên. Có hai thằng đã tóm được lão. Lúc anh Thắng vừa định xông lên tiếp cứu thì tên Sương từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng anh. Và hơn hết, hắn ta đang cầm một cây mã tấu. Sinh la lên bằng tất cả sức lực trong cổ họng của nó, cảnh báo cho anh Thắng né tránh. Nhưng đã quá trễ. Một nhát chém từ phía sau của tên Sương làm lưng anh Thắng tóe máu ra, ngã quỵ xuống đất, trong khi những tên còn lại lôi hai tình đi. Tôi định đuổi theo thì bỗng dưng từ phía xa nghe tiếng máy dầu vang lên. Những tên đứng gần chúng tôi liên tục cua vũ khí vào không trung cản bước chúng tôi. Khi những tên phía sau lôi hai tình và bé Uyên xuống dọa lại, nổ máy chạy mất, thì mấy tên trên bờ mới chủ nhau bỏ chạy hết tốc lực. Xin chửi thề, nó định phóng xe trượt theo thì bị anh Hùng ngăn lại. Anh chỉ vào anh Thắng bây giờ đang nằm trên một vũng máu. Chúng tôi chở anh Thắng vào bệnh viện. Cũng may vết chém không sâu, tình hình của anh tạm thời không có gì nguy hiểm. Lát sau thì đàn em của Kiên Bối Cá mới tới. Vì phát hiện bé Uyên bị mất tích quá trễ, cho nên cũng không trách bọn họ được. Vài người được cử lại để lo cho anh Thắng. Anh Hùng mới nói cả bọn về biệt thự Kiên Bối Cá cái đã. Anh có chuyện muốn hỏi cho ra lẽ. Trong giọng nói của anh thoáng một chút giận dữ. Tôi cũng không hiểu tại sao. Hay là tại vì tụi giang hồ này cứ liên tục cản đường cả bọn. Thôi thì cứ theo anh vậy trước đã. Đến biệt thự, Kiên Bối Cá đang đứng ngóng chúng tôi dậy. Điệu bộ sốt ruột thấy rõ. Vừa thấy gã ta, anh Hùng đã đi thẳng vào vấn đề. Ông anh, tình hình chắc mình cũng nắm hết rồi. Bé Uyên á thì bị bọn tám màu bắt đi, là để uy hiếp bắt hai tình làm cái gì đó. Ông anh nhất định không nói cho thằng em biết. Chẳng lẽ còn lý do gì sao? Kiên thở dài như gã đã biết trước được. Gã nói: "Ơi, tụi mày cũng thông cảm đi. Tao hứa với ông là sẽ không nói. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi thì đành thôi. Kệ mẹ ông. Ông nuôi con cá mú khổng lồ làm bồ câu. Tụi tám màu nhắm tới con cá đầu đàn. Tại vì cái bọn bên tam giác vàng nó ra giá rất là cao. Mà muốn gọi được con cá đầu đàn này lên á, thì phải đích thân hai tình xuất hiện mới được." Sinh nghe xong thì giật mình. Ngày xưa chỉ nghe sư phụ nó kể rằng dùng Cà Mau này, cá mú khổng lồ nhiều vô số kể. Kích thước con nào con nấy như cái xuồng tam bản. Vẫy đuôi một cái có thể làm chìm ghe, lỡ đất. Cá mú bình thường đã như vậy, con đầu đàn còn to cỡ nào đây? Những lần gặp bồ câu của Thả Diệu trong quá khứ, từ ông Năm Chèo cho tới Nhện Thiên Mẫu, con nào con nấy cũng như một cái nhà. Vậy cũng biết đồ chơi của Thả Diệu toàn là thứ dữ thôi. Anh Hùng bảo: "Nếu mà hai tình đồng ý đưa tụi em tới U Minh như vậy thì nhất định phải có bồ câu. Chuyện giang hồ của ông anh á, tưởng không liên quan, nhưng mà bây giờ thì khác rồi." Tôi mới hỏi: "Nhưng bây giờ biết đường đâu mà tìm ra tụi nó đây anh?" Anh Hùng nghiêm mặt bảo: "Tụi nó di chuyển bằng dọ lại, lại muốn gọi con cá mú, thì tất nhiên phải kiếm một cái bến nào đó. Cá mú khổng lồ của bồ câu á, không thể lựa chỗ đông người mà gọi bừa lên được. Đó là tôn chỉ của Lục Lâm rồi. Nên nhất định hai tỉnh sẽ tìm một cái bến nước nằm ở xó xỉnh nào đó. Ông là Thả Diệu của vùng này mà. Chuyện đó đối với ông quá dễ dàng. Với lại..." Anh xoay bàn tay. Chỗ ngón trỏ và ngón út của anh có hai đường màu đen như lấy viết lông vẽ lên vậy. Anh đi tới chỗ tôi rồi nói tiếp: "Anh đã kịp kết thiên nhãn hộ pháp lên đôi mắt của bé Nguyên rồi. Tại anh sợ nó sẽ bị chặn đường tiếp. Định giao lại cho hai tình, nhưng mà chưa gì đã gặp chuyện. Nhắm mắt lại đi mày." Tôi làm theo lời anh nói. Vừa xong, anh đã ấn cả hai ngón tay vào trong mắt của tôi đau buốt. Không quên dặn đừng có mở ra dội, mà hãy lấy tay vuốt lên mi mắt. Kỳ lạ thay, vừa vuốt xong thì một cảnh sông nước hiện ra rõ mồn một. Tôi nghe tiếng thằng Sinh: "Đại ca, cũng là anh cẩn thận. Mà cái tật dòng do không bỏ là không bỏ ta." Tôi vẫn chưa biết phải làm gì với thông tin này. Anh Hùng giải thích qua loa cho Kiên Bối Cá. Đại loại là hiện giờ tôi đang nhìn thấy những gì mà Uyên đang thấy. Bảo gã ta trợ giúp tìm kiếm. Đoạn anh quay sang tôi nói: Nè, thấy cái gì đặc biệt một chút á thì la lên nghe mày. Tôi tập trung, thấy hai bên là rừng đước, cây cao che ngang như mái vợm. Nước bên dưới có màu cà phê sữa, pha chút xanh lá, kiểu như là nước lợ. Gió lãi này có khoảng hơn 20 thằng đang ngồi. Đằng sau có tiếng máy dậu ầm vang, chắc còn khoảng 2 chiếc nữa. Vậy thì số lượng đã gia tăng rồi. Có khi nào tên trùm giang hồ tám màu cũng tham gia chuyến đi này hay không? Tôi không thèm để ý, giờ phải lo quan sát xung quanh. Vừa ra khỏi mái vòm rừng đước, cảnh vật sông nước hiện rõ mồn một hơn. Những thảm lúa vàng trực thấp thoáng xa xa phía chân trời. Kênh nước này dường như kéo dài bất tận. Chạy song song với nó có một con đường mòn. Một lão nông đang đạp xe thấy 3 cái vỏ lãi, liền quay đầu chạy đi mất dạng. Vỏ lãi dừng lại ở bãi nước nông. Một bên nước còn có thể thấy từng lớp phù sa màu nâu vàng. Bên kia là rừng đước xanh ngắt một góc trời. Một giọng đàn ông cứng cỏi vang lên ở đằng sau. Chỗ này có đúng không? Tôi nghe giọng của hai tỉnh. Đúng rồi. Là chỗ này đó. Bảo cho ghe tóc vô đi. Đừng có dí súng vô đầu con quyên nữa. Bảo muốn qua làm gì qua cũng làm mà. Chợt phía sau có một bàn tay trắng chắc vỗ lên vai. Là anh Hùng. Ừ, anh cũng có chút ý niệm rồi đó. Cho mày xác nhận thôi. Nhìn về hướng ngược lại cái con đường mòn lúc đi vô lúc nãy đi. Mày thấy mấy loại rễ cây? Mới đầu tôi còn không hiểu ý anh Hùng đang nói tới chuyện gì. Rễ cây thì tôi thấy đầy, nhưng chỉ toàn là đước thôi. Uyên vì đang hốt hoảng cho nên cứ cử động liên hồi. Cảnh vật cứ liên tục lướt qua. Tôi bèn cố gắng tập trung. Mỗi lần Uyên lia mắt thì để ý những chi tiết nhỏ của rễ cây. Tôi đếm có khoảng 5-6 loại. Vì cứ đinh ninh khu này toàn là đước cho nên mới nhìn nhầm. Có loại rễ tua tủa, kích cỡ nhỏ, có màu vàng ống. Có loại rễ dày đặc, thân rễ to hơn, mọc san sát với nhau. Có loại rễ thì tua tủa, đâm lên trên. Tán lá còn có những trái cây dài thường thượt màu cam đỏ. Có loại rễ cây không thấy rễ, chỉ thấy dùng nước xung quanh mọc đầy những cái thân cây nhỏ và ngắn màu đen. Tôi tả từng thứ lại cho anh Hùng. Anh nghe xong thì lẩm bẩm. Đúng là nó rồi. Là bãi Khai Long đó. Kiên Bối Cá bất chợt khịch mũi rồi cười lên một tiếng. Bãi Khai Long sao? Chú em mày cứ thích nói chơi. Bãi đó nằm ở gần biển, cách đây mấy chục cây số. Gió lãi nào mà chạy nhanh vậy chứ? Anh Hùng kêu tôi mở mắt ra được rồi. Đoạn quay qua nói với Kiên Bối Cá. Đại ca, có những thứ trong lục lâm nằm xa với hiểu biết của thế giới đương đại. Em nói vậy là có lý do hết đó. Anh tin thằng em thì chuẩn bị xe cộ, dám thẳng hướng đông nam mà chạy đi. Tới chỗ rẽ, em sẽ tự biết mà hướng dẫn. Kiên Bối Cá mới đầu còn do dự, nhưng khi thấy ánh mắt quyết đoán của anh Hùng thì cho đàn em chuẩn bị xe cộ đàng hoàng. Cả nhóm lên đường khoảng 15 phút sau đó. Theo sự chỉ dẫn của anh Hùng, xe chạy về hướng đông nam sông Gành Hào. Cái cầu duy nhất mà chúng tôi đi qua mang tên là Hòa Trung. Đến đó anh mới nói với tài xế phải kiếm một con đường mòn nhỏ có cắm cây sào cao bất thường. Chính giữa treo mảnh vải màu đen, trên cùng treo một mảnh vải màu đỏ rồi rẽ vô. Đến đoạn này, tự dưng tôi lại thấy thân thuộc tới lạ thường. Cạnh bên còn có một con kênh nước màu cà phê sữa pha lẫn với xanh lá. Đi thêm một chút nữa thì thấy rừng đước bắt đầu trở nên dày đặc. Đến lúc này, Kiên Bối Cá không giấu được sự tò mò. Lão nói: Chú em à, có chắc đi đúng đường không? Lỡ đầu lạc mất thì tôi Thằng Tám Mạo không phải dạng người hành động tắc trách đâu. Anh Hùng cười nói, đại ca yên tâm, đường này sẽ dẫn tới bãi Khai Long, chỗ đó chú Hai Tình mới gọi được con cá mú lên đó. Tôi, Sinh và Tú Linh từ đầu chỉ giữ im lặng, biết tổng anh Hùng làm gì cũng có lý do hết. Riêng Kiên Bối Cá thì vẫn bán tính bán nghi. Lão bảo anh Hùng phải giải thích cặn kẽ đàng hoàng, không thôi lão cho người quay xe trở về. Lúc này anh Hùng mới thở dài, chắc anh còn đang suy tính cái gì đó, không muốn phải vướng bận chuyện giải thích này nọ kia. Nhưng Kiên Bối Cá nói vậy thì đành phải làm theo. Bãi Khai Long của Cà Mau vốn là khu du lịch nổi tiếng với bãi biển cát vàng, khu vui chơi, mua sắm sầm uất. Nhưng đối với Lục Lâm, cái tên Khai Long xuất phát từ nơi khác. Cà Mau là mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, có kết cấu hình chữ V, giáp biển hết sức tinh xảo. Những loài thực vật ngập mặn từ đó mà phát triển vượt trội. Khoảng 300 năm trước, khi những đoàn người khai quang đầu tiên bước chân được vào đây, thì Lục Lâm đã dùng mảnh đất này làm chốn ẩn thân từ trước đó rất lâu rồi. Đoàn người đi khai quang gồm chỉ binh lính và trai tráng là chủ yếu. Khi đang trẻ trừng bước vào trong một cái bờ nước, thì họ thấy một tia sét lóe lên, soi rọi cả một bầu trời. Mây đen từ đâu kéo tới dày đặc. Tiếp sau đó là những cơn mưa như muốn gột sạch cả mặt đất. Cho là điềm lành, trồng thần giáng thế, họ dựng cọc, đặt tên bãi nước là Bãi Khai Long. Cùng lúc đó, ở vùng đất sâu phía trong của Cà Mau, cũng có một đoàn người khác đi khai phá, chứng kiến sự kiện tương tự, nhưng là ở một cái ao lục bình. Họ đặt tên cho cái ao đó gọi là ao Trạch Thiên. Trải qua quá trình khai phá, những người trai tráng ở vùng bờ nước cho trồng lên 5 loại cây bao quanh, tượng trưng cho những loại thực vật sống được với điều kiện khắc nghiệt lúc bấy giờ, là cây mắm, cây bần, cây già, cây vẹt và cây đước. Những người đi khai phá ở vùng ao thì mở đất trồng cây lúa nước, thông nước từ trong ao ra ngoài. Mãi sau này thành hệ thống kinh rạch chằng chịt, thế nhưng diện tích cái ao vẫn không đổi. Ban đầu anh Hùng đã biết được, nếu muốn gọi cá mú lên thì chỉ có hai địa điểm đó. Chúng đều cách thành phố chưa tới 10 cây số, nhưng lại cách xa nhau tới 20 mấy cây số. Chọn một trong hai là một giải pháp ngu ngốc. Thế nên khi tôi tả lại thảm thực vật cho anh nghe, anh đã biết chắc đó là bãi Khai Long, chứ không phải là ao Trạch Thiên. Tia sét năm xưa những người đi khai phá thấy được thật ra không phải hiện tượng trọng thần đáp xuống gì cả, mà là do một tay của những người thả diều tạo ra. Khi người thường đến vùng đất này sinh sống, thần thú của họ không thể cứ để lông nhông ở bên ngoài được. Tia sét đó lóe lên như cầu vồng, nghĩa là đứng ở đâu cũng có thể thấy được nó. Từng người Lục Lâm ngầm hiểu mình phải làm cái gì, che giấu thân phận là ưu tiên hàng đầu. Họ bắt đầu đồn thổi, theo dệt nên hàng loạt những sự kiện. Sau này còn dắt những người đi biển đặt tên cho bãi biển vô danh nào đó là Khai Long, mục đích nhằm che giấu đi bãi Khai Long thực thụ. Đơn giản vì nếu nó bị bại lộ thì không còn thả diều thuận lợi được nữa. Anh Hùng kể cho Kiên Bối Cá nghe xong thì chúng tôi cũng đã băng qua khu rừng đước. Thấp thoáng xa xa là cánh đồng lúa vàng, xung quanh mọc đầy những thứ rễ cây tôi đã thấy được qua ánh mắt của Uyên. Tôi nói với Kiên Bối Cá về sự kiện này, lúc bấy giờ gã ta mới chịu tâm phục khẩu phục, còn nói rằng Lục Lâm bọn tôi thật là hành tung bí ẩn, chẳng biết đường đâu mà lận. Lúc này anh Hùng mới quay về nháy mắt với cả bọn. Anh nói, sẵn sàng làm miễu chưa? Tôi trợn mắt, chẳng biết ý định của anh Hùng là gì. Chỉ thấy Thạch Sinh và Tú Linh ra vẻ hết sức phấn khởi. Kiên Bối Cá nhìn cả bọn với vẻ mặt khó hiểu, phần vì câu chuyện anh Hùng vừa kể ra, phần vì trước đó anh đã dặn gã chỉ cần đem theo một người tài xế là đủ rồi, chuyện còn lại cứ để cả bọn lo. Chạy được một đoạn, xa xa đã thấy bóng dáng của một đám người. Dưới nước còn có những chiếc vỏ lãi màu xanh ngọc quen thuộc. Không còn nhầm lẫn gì nữa, chính là bọn Tám Mạo. Anh Hùng bảo tôi nhắm mắt lại, xem chú Hai Tịnh đã hành sự đến đâu rồi. Tôi lập tức tập trung. Khi anh Hùng ấn hai ngón tay vào mắt, cảnh vật bát nháo lập tức hiện ra phía trước. Bé Uyên hình như bị trói quăng vào một góc. Hai bên có hai tên giang hồ đứng canh gác. Xung quanh là hàng chục tên giang hồ khác đang chạy đôn chạy đáo. Chúng múc nước vào những cái tàu lá dừa, rồi đổ vào trong một cái hố được đào thủ công. Cạnh bên hố là một cái bàn được trải tấm vải màu vàng. Đặt trên bàn có đủ thứ đồ linh tinh. Nào là nhang, đèn cầy, đèn dầu, mai rùa, phất trận và những món khác tôi không kể tên được. Vừa tả cảnh vật xong, tôi nghe thằng Sinh cười nắc nẻ. Công nhận chú Hai Tình cũng không phải người dễ chơi. Mấy cái thứ đó đi chung với nhau không có tác dụng gì hết, chỉ là mấy thứ đồ lừa đảo của mấy tài đạo sĩ rẻ tiền thôi. Cái điều này là ông đang giả vờ câu thời gian đó. Anh Hùng bảo. Chứ mày nghĩ thai diệu của Lục Lâm là người đơn giản sao? Trận này phải đánh một chú thật kêu thì để không phụ lòng mong chờ của ông. Nói đoạn, anh Hùng bắt đầu giải thích kế hoạch của mình với mọi người. Nghe xong phải công nhận tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Xe dừng lại cách đoàn người của Tám Mạo khoảng 500 mét. Tài xế rẽ vào một lùm cây rồi cùng Kiên Bối Cá ẩn nấp ở dưới mép bờ bên phải con đường mòn. Phần tôi, anh Hùng, Tú Linh và Sinh thì lội sang bên kia con kinh, len lỏi sau những rặng cây ngập mặn, tiếp cận mục tiêu phía trước. Chỉ còn cách khoảng 50 mét, anh Hùng nhìn về phía sau. Các bọn gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Anh liền đưa tay bắt ấn. Những đường kinh văn bắt đầu xuất hiện lên trên móng của hai ngón tay cái. Anh chụm chúng lại với nhau rồi đưa lên môi. Anh hít một hơi thật sâu rồi thổi ra. Từ bên trong cửa họng của anh xuất hiện những tia nước li ti. Làm khoảng vài chục lần như vậy thì những tia nước li ti này biến thành một làn sương mỏng. Thêm vài chục lần nữa thì làn sương ngày càng trở nên dày đặc. Phút chốc đã không còn thấy cảnh vật phía trước là gì. Tiếng nói chuyện của đám giang hồ bên kia làn sương ngày càng ầm ĩ. Tôi lập tức gọi Thiên Hổ theo đúng kế hoạch. Thấy chúng đang tập trung vào chiếc bàn mà Hai Tình đang làm phép. Ánh mắt thằng nào thằng nấy đều lộ vẻ kinh hãi, trong đó có chút thán phục. Hai Tình hình như cũng thấy được có biến, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không lộ một chút cảm xúc gì. Ông biết thừa đây không phải là do mình gây ra. Lúc này Tám Mạo mới vỗ tay dữ dội. Ngay lập tức, đám giang hồ cùng làm theo một cách đầy xu nịnh. Lão ta tiến đến bên Hai Tình, dõng dạc nói. Chú Hai quả thật tài phép cao cường. Giờ chú gọi con cá mú lên cho tôi đi. Đúng như lời hẹn, tôi sẽ thả hai chú cháu về nhà một cách đàng hoàng. Hai Tình nghe xong thì bước về phía bên bờ kinh. Ông ngồi xuống, dùng hai tay múc lên một chút nước rồi tưới chúng lên đầu mình. Ông đứng tư thế đinh tấn, miệng đọc lên những câu hết sức khó hiểu. Sau đó hai vành môi thổi ra những làn hơi, nghe giống như tiếng nước chảy. Từ bên dưới bờ kinh, hàng chục bong bóng nước to bằng cái chén nổi lên. Sau đó là tiếng đập nước dữ dội, như có hàng trăm người đang tham gia một cuộc bơi lội. Tôi tá quả, chẳng lẽ Hai Tình định gọi con cá mú lên thật, không làm chơi như lúc nãy nữa hay sao? Tôi định xông ra thì bị anh Hùng kéo lại. Anh giải thích hết sức gọn nhẹ, kiểu như Hai Tình đã biết được, cứ câu giờ sẽ không phải ý hay. Lúc này ông đã biết được sự hiện diện của cả bọn, kêu con cá lên giống như một kiểu đánh lạc hướng thôi. Đợi khi Tám Mạo hoàn toàn bị thu hút bởi con cá thì cả bọn sẽ ra tay. Tôi nghe anh nói vậy thì đứng im quan sát tiếp tục. Từ dưới mặt nước có một vật thể trông như cái vành thúng nhô lên. Sau đó là hai cái vành, rồi đến một cái cửa miệng rộng khoảng 2 thước cũng lộ diện. Cái miệng này đang mấp máy như đánh hơi người gọi mình lên là ai. Hình như nó biết được người đó là Hai Tịnh. Nó lập tức cựa quậy. Vài giây sau thì trước mắt tôi là một loài trông giống như cá rô, nhưng phần da có những đốm đen to như cái rổ. Vảy ở trên trông sắc nhọn vô cùng. Chúng đang gồng lên sừng sững, khi nhìn thấy xung quanh mình ngoài hai tỉnh còn có hơn 50 người và một màn sương dày đặc. Trong mắt của nó liền hiện lên sát khí rõ rệt, khiến cho Tám Mạo phải lùi về phía sau mấy bước. Màn sương này thực chất chỉ là đòn mở đầu. Sau khi Tám Mạo lấy lại được bình tĩnh, tiến tới gần chỗ hai tỉnh, anh hùng lập tức ra hiệu cho cả bọn cứ theo kế hoạch mà làm. Tôi nghe vậy liền gọi Thiên Hổ băng qua lớp sương dày đặc, tiến đến vị trí sau Tám Mạo và hai tỉnh đang đứng. Từ trong làn sương, tiếng động ù ù vang lên nghe hết sức ghê rợn, nhưng thật ra là do thằng Sinh và anh hùng tạo ra. Đám giang hồ vừa mục kích con cá khổng lồ lại bị che mất tầm nhìn, nên trong lòng không khỏi nao núng. Bỗng dưng những âm thanh vụ vụ xé gió quen thuộc vang lên. Tú Linh phóng ra những cây kim triệt hạ đi từng thằng. Lúc này cả đám giang hồ bắt đầu nhìn nhau, ngỡ là gặp hồn ma nào đó, liền đứng vào tư thế đau lưng, tay lầm lè vũ khí mà chém loạn xạ. Thế vậy tôi liền cúi thấp trọng tâm, nhắm nghiền mắt lại, tập trung cao độ tung ra một tiếng gầm. Trong không gian này, tiếng gầm mặc dù nghe rất oai dũng, nhưng lại trở nên ma mị đối với bọn giang hồ. Chúng bắt đầu mất đi đội hình, có vài tên toan bỏ chạy ra ngoài, nhưng đều bị Tú Linh phóng kim hạ sạch. Anh hùng và Sinh ở bên ngoài cũng tiếp ứng, thoáng chốc mà mấy chục tên giang hồ bị hạ đi. Đóng giả làm miễu, quả là kế hoạch tiêu hao sinh lực kẻ thù hết sức thông minh của anh hùng. Tuy vậy, Tám Mạo cũng không phải là một tay nhát gan. Thấy đàn em hoảng loạn, liền hét lên, bảo cả đám còn lại mau mau lấy dụng cụ ra, tóm gọn con cá, rồi mở đường xông ra. Ma quỷ cũng không chịu nổi một đòn của lão ta. Bọn đàn em nghe vậy, liền chạy tới chỗ cái vỏ lãi, lôi ra những cây tre. Trên đầu mỗi cây tre đều có gắn một tấm lưới bằng kim loại. Dây điện chạy dọc theo thân tre, kết nối với một cái bình ắc quy đặt dưới mạng của vỏ lãi. Tôi hốt hoảng, thì ra là những cái vợt xiệt điện. Hình thức bắt cá giả mang này đã bị cấm ở một số tỉnh, do hậu quả của nó để lại vô cùng lớn. Khác với kiểu đánh bắt cá bằng lưới, cá to dính lại, cá nhỏ thì bơi qua để tiếp tục sinh trưởng, sinh sản. Những con cá nào bơi ngay tấm lưới điện gắn ở đầu cây tre đều bị giật chết hết. Cá nhỏ thì bị bỏ lại, xác nổi đầy mặt sông. Tụi giang hồ này thì biết gì tới luật pháp hay hậu quả, chỉ có lợi lộc trước mắt mà thôi. Lưới xiệt điện này tuy không thể nào giết chết được con cá mú, nhưng cùng lúc chích vào nó như vậy, chẳng phải độc ác vô cùng hay sao? Nghĩ mà tức điên, chỉ muốn lao ra sống mái với cái lũ này một phen. Nhưng lời anh hùng có dặn chừng là khi nào anh chưa lộ diện thì hãy vẫn cứ ẩn nấp thôi. Tôi liên tục gầm lên, hy vọng cản được bước chân của bọn Tám Mạo, nhưng chỉ phản tác dụng. Bọn chúng quen dần rồi đâm ra chẳng để ý nữa. Thật kỳ lạ, tại sao Tú Linh lại ngừng phóng kim rồi chứ? Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã thấy bọn giang hồ lâm lâm trên tay cây xiệt điện tiến về phía con cá. Hai tình nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống, khi thấy những tấm lưới xung điện kề sát con cá, bỗng dưng ông la lên một tiếng dữ dội. Ngay lúc này con cá mú liền quẩy đuôi, khiến cho đám giang hồ lùi về phía sau mấy bước. Có thằng té thẳng xuống dưới lồng kinh. Con cá mú liền bơi thật chậm vào bờ. Lúc này Tám Mạo như hiểu ra điều gì đó, liền xông tới kề dao vào cổ hai tình. Con cá thấy chủ của mình bị nguy hiểm, liền dựng đứng lên cao gần 6-7 mét. Có thể thấy hai vây phía trước của nó đã phát triển thành hình cánh tay. Con cá mú gầm lên, nhoài người về phía sau như chuẩn bị cho một cú đớp. Tám Mạo là dạng lăn lộn giang hồ đã nhiều, thấy không ổn, lão liên tục la lên. Mày đừng có tới đây, tớ là tao cắt cổ chủ mày đó. Bỗng từ trong màn sương, tôi nghe giọng nói của anh hùng. Chê, chú Tám thấy vậy mà gàn quá. Chú mà giết chết hai tình, con cá này mà để chú chạy thoát, chú chặt đầu con. Tám Mạo liền lia dao chém loạn xạ, giống vậy hắn chẳng biết anh hùng đang đứng ở đâu. Anh thấy vậy liền phẩy tay một cái, làn sương tan đi. cũng là lúc tôi nhận ra thằng Sinh vừa xử xong thằng giang hồ cuối cùng, tiện tay tóm cổ nó lôi theo mình luôn. Tú Linh thì cõng Uyên trên lưng từ lúc nào. Xung quanh tôi, hơn 50 thằng giang hồ đang nằm lăn qua lăn lại, rên lên ư ử, làm tôi nhớ lại những thằng bị Tú Linh phóng kim trong trường đá gà, cảm giác đau đớn tột cùng. Tám Mạo thấy cả đám xuất hiện, liền khua dao qua lại. Còn Cá Mú thấy lão vẫn chưa buông chủ của mình ra, liền trú lên một tiếng nghe lạnh cả sống lưng. Tám Mạo bị mất đà, ngã ngược về phía sau. Hai tình nhờ thế cũng thoát ra được, liền nhảy về phía chúng tôi. Tám Mạo khạc một bãi nước bọt, cho quay lưng bỏ chạy. Tôi định đuổi theo, nhưng bị anh Hùng ngăn lại. Bỗng từ đằng sau, nghe tiếng của thằng Sinh. Đại ca, lại có cái này nè. Sinh kéo tay áo thằng đó lên. Trên đó có một hình xăm kỳ lạ, có vài chữ viết ngoạch ngoạc và một sợi dây xích trói quanh một con rồng. Anh Hùng kẻ chau mày, Sinh nói tiếp. Cái hình xăm này y chang của thằng Tùng Na Long Hội. Nãy em để ý kỹ thằng này lắm, thấy cái hình xăm này lại nhớ tới chuyện xưa mà. Anh Hùng nói cứ tạm thời bắt giữ nó cái đã, rút nhanh rồi tính tiếp. Một tiếng sau, chúng tôi về tới dinh thự của Kiên Bối Cá. Hai tình kể lại sự tình. Ông vốn đã biết được chuyện anh Hùng bắt ấn thiên nhãn hộ pháp lên đôi mắt của Uyên, cho nên cố tình câu vợ. Đến lúc hơn phân nửa đám giang hồ bị hạ gục thì gọi con Cá Mú lên. Lúc đó Tám Mạo không có đàn em hỗ trợ, dám làm bậy là ăn ngay một cú đớp của nó liền. Tôi mới hỏi. Ủa, đi vô U Minh á, có xài bồ câu này không chú? Hai tình lắc đầu. Ờ, không. Bồ câu của Qua không chở người liền qua U Minh. Vào trong đó thì phải nhờ lại một người bạn cũ đó. Đoạn ông nhìn sang đệ của Tám Mạo. Bây giờ nó đã bị Tú Linh châm đầy kim trên trán rồi trói ở trên ghế. Không phải Qua chê, nhưng mà Na Long Hội làm gì còn. Thằng nhóc này chắc chỉ trùng hợp có hình xăm này thôi. Tôi vừa buồn vừa mắc cười trong bụng. Chuyện ở Ca Lâu Thành cũng không muốn nhớ tới làm cái gì. Anh Hùng chỉ kể lại qua loa. Hai tịnh nghe xong thì bắt ghế ngồi trầm ngâm. Anh Hùng ra dấu cho Tú Linh, cô liền rút kim ra. Thằng Na Long Hội tỉnh dậy, nhìn láo liên xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó liên tục kêu lên, đòi chúng tôi thả nó ra, không thôi nó chém chết cả đám. Thằng Sinh nghe xong liền bước đến, tán cho nó mấy cái liên tục. Thằng nhỏ miếu máu muốn khóc, anh Hùng mới ngăn Sinh lại. Anh vạch tay áo của nó lên, rồi nói. Hình xăm này đẹp quá, ai xăm cho chú em vậy? Nó đáp, giọng có phần dịu lại. Ừ, là một tiệm trong thành phố. Hiền muốn không tôi chỉ cho. Thợ xăm đảm bảo lành nghề, còn kiếm luôn cả chữa bệnh với bói toán nữa. Có cái hình xăm thôi mà bắt bớ nhau ghê vậy. Anh Hùng kéo cái ghế ngồi ngang với thằng này. Anh chậm rãi nói. Chú em mày lại không hiểu rồi. Anh hỏi thêm một lần nữa nha. Nói đến đây, anh quay sang thằng Sinh. Nó sằng cánh tay áo để lộ ra phục ma chú. Rồi anh nói tiếp. Hình xăm này chú em mày ở đâu mà có? Thằng Na Long Hội sau khi thấy phục ma chú của thằng Sinh thì ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Nó đưa mắt nhìn tôi, Tú Linh và Hai Tịnh, cho dừng lại ở vị trí của anh Hùng. Giọng nó ấp úng. Thì ra mấy người là người Lục Lâm. Vậy mà tôi cứ tưởng là gặp miễu biết hát thiệt. Mấy người muốn gì tôi khai hết. Tôi không còn là người của cái tổ chức đó nữa đâu. Tưởng chừng như phải hỏi cung dữ lắm thì nó mới khai. Tôi quên rằng Na Long Hội toàn là một đám dảo hoạt, hai mặt, làm gì biết đến hai chữ trung thành. Thằng này tên là Bình. Trong Na Long Hội nó được tặng cái biệt danh là Chó Ma, cũng là một tên có máu mặt. Ngày xưa nằm trong đội đi tìm Ngọc Trết Ngô Công Kim Thân ở U Minh Hạ. Nghe thằng Chó Ma kể ra mới biết, trước thời gian đội của ả La Tiên vào Ca Lâu Thành và đụng mặt với chúng tôi, thì đội của chó ma cũng phải chạy trật u minh hết một chặn. Thế nhưng trái với La Tiên, đội của chó ma 6 người thì bị chết hết 5. Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn. Chó ma là thằng còn sống duy nhất. Lúc thoát ra ngoài, chó ma được 8 mạo cứu nên theo lão ta từ đó. Thằng Sinh đứng phía sau nói giọng lên: "Ờ, tụi mày tìm Ngọc Rết làm cái gì? Khai ra cho bằng hết, không tao đánh cho nát xương hết á thì mới hạ dạ đó." Chó ma nghe xong, người rung lên bần bật, van xin thằng Sinh: "Ừ, đại ca ơi đại ca, em nói em nghĩ đi rồi. Ngày xưa cũng vì tiền thôi, chứ có biết tên đầu lĩnh điên điên khùng khùng đó muốn làm gì đâu." Anh Hùng thắc mắc: "Hả, điên điên khùng khùng sao?" "Đúng rồi, suốt ngày thằng cha đó cứ đeo mặt nạ, xuất hiện rồi nói vài câu, giao nhiệm vụ xong thoát cái biến đầu đồng mất tiêu. Làm như hay lắm, được cái là nhiệm vụ nào cũng được trả tiền xài thả ga luôn." "Còn mày nghĩ đi nữa là do nhiệm vụ thất bại hả?" "Cũng một phần thôi. Đại ca hỏi em như vậy á, không lẽ muốn đi vô trong lõi rừng U Minh? Nè, em khuyên thiệt tình đừng có vô, không có mạng trở ra đâu." Hai Tình nghe tới đó thì cười nhếch mép. Ông gãi gãi cái lỗ tai, bắt chéo chân chữ ngủ, chờ xem bọn tôi sẽ phản ứng như thế nào. Anh Hùng trầm ngâm một hồi lâu, đoạn quay sang hỏi chó ma tại sao lại nói như vậy. Nó bắt đầu kể lại chuyến đi của đám Na Long hội nọ. Cũng hơi xui xẻo, chó ma không phải là một thằng giỏi kể chuyện, câu chuyện hết sức rời rạc. Về cơ bản là đội hình đi vào U Minh của chó ma hùng hổ hơn cái đội đi vào Ca Lâu Thành, gồm có 6 thủ lĩnh Na Long hội và hơn 30 tên cóc ké. Tôi nghe thì có thể tóm gọn lại một số chi tiết về những cái chết của bọn thủ lĩnh. Thằng đầu tiên thì đang lội dưới đầm lầy, bị một cái cây mọc đầy đủ thứ tay chân trượt, rồi dùng những xúc tu siết đứt lìa làm đôi. Thằng thứ hai bị mũi rút cho bằng sạch máu, chỉ còn lại lớp da và mỡ. Thằng thứ ba và thứ tư thì bị loài thú điên cuồng với cặp mắt đỏ ối lẫn trốn trong màn đêm xông ra, móc lục phủ ngũ tạng mà nhai ngấu nghiến. Thằng thứ năm thì bị sinh vật gì đó to bằng cái cây với răng nanh nhọn quắc tấn công. Nó đớp ngang một phát thì chỉ thấy cặp chân còn sót lại ở dưới đất thôi. Chó ma là thằng thủ lĩnh cuối cùng còn sống sót. Câu chuyện lúc này cũng bớt rời rạc hơn. Chuyện là đang băng giữa cánh rừng, trời lúc đó đã nhá nhem sáng, còn chưa biết phải xử trí như thế nào thì chó ma thấy một căn chòi mọc lên thấp thoáng giữa những bụi cây rừng. Trước căn chòi có một cái ao nhỏ hình tròn, tưởng là chòi lá của kiểm lâm, chó ma liền dẫn đàn em còn lại xông vô tìm điện đài hay thứ gì đó rồi gọi cứu hộ cứu ra ngoài. 6 thủ lĩnh chết hết 5, đoàn đi hơn 30 mạng, bây giờ còn lại 4 người. Ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hãi, thì quên Ngọc Trết Ngọc Trắng gì đi cho rồi. Các bọn liền tủa ra, trèo lên những cành cây gần đó, áp sát căn chòi thám thính tình hình. Thế không có ai, vừa định phóng xuống thì chó ma nghe một âm thanh đập nước vang lên từ phía bờ ao. Nhìn kỹ lại thì là một ông lão tóc hoa râm, bận bộ đồ bảo vệ, quần kaki, áo phạch ngực, đang ngồi khua khua chân dưới nước. Thật quái lạ, lúc nãy đi ngang thì bờ ao làm gì có ai. Còn chưa biết phải nghĩ như thế nào thì đã nghe ông lão nói: "Vô nhà người ta mà không xin phép là mất lịch sự lắm đó nghe." Bất chợt xung quanh ông lão có hàng trăm cặp mắt đỏ que xuất hiện trong những bụi cây. Ông lão chậm chậm quay đầu lại. Chó ma chợp mắt một cái đã thấy ông ta đứng giữa đội hình 4 người. Và đó là tất cả những gì chó ma còn nhớ. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà tám mạo. Lão giang hồ nói là thấy chó ma nằm trên một thân gỗ trôi trên dòng nước cho nên mới vớt lên, coi như chịu ơn cứu mạng ở lại làm việc cho lão ta. Chó ma nghe xong thì liền gật đầu lia lịa, trong lòng cũng chẳng muốn quay lại Na Long hội mà báo cáo làm chi. Phần chúng tôi nghe xong câu chuyện này thì thấy có chút mạo hư cấu. Riêng hai tình thì vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu. Ông trề môi rồi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngao ngán. Lúc này anh Hùng mới cởi trói cho chó ma. Mặc dù là người của Na Long Hội thì không muốn thông cảm, nhưng thấy tình cảnh của anh chàng cũng tội nghiệp thật. Anh khuyên từ nay về sau rút được khỏi Lục Lâm thì rút luôn khỏi giang hồ đi, kiếm công việc gì đó cho đàng hoàng mà làm. Chó ma nghe xong thì gật đầu, nhưng tôi nghĩ là cho có lệ thôi. Xong rồi lẩn thẩn đi thẳng ra cửa. Hai tình lúc này mới chịu lên tiếng. Chuyện của thằng nhỏ đó kể nói thật 100% thì không phải, nhưng 10 phần cũng đúng 8-9 phần rồi. Qua biết bây giờ khuyên nhủ cũng vô ích thôi. Bản thân qua cũng chịu ơn mấy bậu, đi thì đi, nhưng mà phải tránh cho được ông già trong câu chuyện, được không? Anh Hùng gật đầu, còn hỏi thêm. Ông đó là Hai Quan, Lục Lâm gọi là Quan Lửa, đúng không chú Hai? Hai tình thở dài rồi gật đầu, vừa nói vừa quay lưng đi thẳng. Qua chỉ dẫn mấy bộ băng qua bìa rừng. Từ đó về sau, có quả thì tự do mấy bộ chuốc lấy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện ma Cửu Long Quái Sự Ký Đang Đi Đến Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 21 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.